Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào thời Tý ngày mùng 5 tháng 6 năm Kỷ Sửu. Dương lịch là năm 1949. Bài thuyết đạo với đề tài luật đạo liên quan với luật đời. Đêm nay bần đạo thuyết đạo có liên quan với thể pháp. Tất nhiên nói rõ luật đạo có liên quan với luật đời. Ta thấy cơ quan tạo đoan càn khôn vũ trụ là cơ quan của Đức Chí Tôn đã phụng sự vạn linh về chân pháp. Vậy điều đó bần đạo đã thuyết rồi. Thuyết ấy bần đạo nói rằng đất phải hy sinh đặng phụng sự thảo mộc, nghĩa là phải hy sinh đặng nuôi cây, cây hy sinh với thú, tức nuôi thú mà loài người đứng đầu thú mà thôi. Vì cớ nên cổ luật buộc nói thú phải hy sinh phụng sự cho người. Phụng sự không đi quá mức hy sinh đặng nuôi người. Một lẽ vì lầm hiểu chân pháp nên nhân sanh lầm lạc. Bây giờ tới mức nữa người phải hy sinh phụng sự cho trời, chắc cả thải đều nhớ cổ luật. Thượng cổ khi tế trời thì đem người ra giết, rồi thiêu người như thú vật, tế sống loài người. Thời hạn cổ luật ấy khá lâu đã dùng tế vật hiến cho Đức Chí Tôn, nên bần đạo chiếu theo sự thì đã có từ 40.000 năm trước pháp luật ấy. Thử nghĩ coi số nhân mạng buổi nọ phải đem ra làm tế vật đặng tế Đức Chí Tôn. Mới đây trước lịch sử 6.000 năm đời vua Jacob, trước 6.000 năm theo đạo lực của dân Do Thái, luật giết người hy sinh dân con người làm của tế trời vẫn còn vậy. Hỏi Đức Chí Tôn có cho như vậy chăng? Đức Chí Tôn đòi hỏi như vậy chăng? Bần đạo dám chắc Không, vì chính mình Ngài tạo vạn linh, phụng sự cho vạn linh, có lẽ nào cho nhân loại lấy sinh mạng làm tế vật đặng tế Ngài bao giờ? Ta thấy phụng sự vạn linh luật ấy đi từ vật loại đến nhân loại, tất nhiên nhờ ta thấy con ông có một ông chúa phụng sự. Phụng sự đến đâu nó làm chúa, vẫn có quyền chúa. Vì cớ nên có nhiều phận sự sanh sản nòi giống duy nhất của nó mà thôi. Như hồi thượng cổ, trước đây 150.000 năm, loài người cũng vậy, cũng một khuôn luật vậy. Đạo pháp còn để lại, ta gọi đánh di chủ. Các sát dân tiếng Phạn gọi Manu. Hiện giờ con ông con môi chúa nó cũng vậy, nó phụng sự cho cả ổ môi hơn ai hết. Bởi chính mình môi chúa nó phải sản xuất cả chủng tộc môi trong ổ đó. Ta thấy các triều chính trong xã hội nhân quần lập nền chính trị có tương liên với quốc dân do một khuôn khổ, dân chúng chịu một pháp luật. Luật pháp ấy muốn ai thi hành phải có triều chính. Tất nhiên chính mình nhà vua phải phụng sự quần linh, là phụng sự trong quốc dân ấy. Mà một mình vua trị toàn thể lê dân không kham, nên phải lập triều chính là từ bậc tể tướng vị trí đến bậc phủ huyện hiệp lại thành chánh trị. Quốc gia thay thế hình ảnh của vua đặng phụng sự quốc dân mà thôi. Ta thấy từ vật loại như mối chúa, ông chúa là chúa cả loài mối, chúa cả loài ông, phụng sự của nó cũng phải lập ra triều chính mới cần phương pháp để phụng sự được. Còn nhà vua lập triều chính để làm gì? Tất nhiên là biến thân ra muôn ngàn triệu đặng phụng sự cho lê dân một nước mới được. Bây giờ Đức Chí Tôn phụng sự, Ngài phụng sự cho cả vạn linh toàn thiên hạ, Ngài phải làm thế nào? Ngài dùng phương pháp nào phụng sự giảng linh này. Ngài lấy giảng linh phụng sự cho giảng linh. Ngài lấy đất nuôi cây, lấy cây nuôi thú, lấy thú nuôi người, không lạ gì. Lấy thú đặng phụng sự cho người, Ngài dùng căn bản ấy để phụng sự. Như một ông vua lập triều chính, dùng dân phụng sự cho dân. Một khuôn khổ mà thôi. Đức Chí Tôn ngày giờ này đến lập đạo, tất nhiên Ngài muốn phụng sự nhân sanh nơi địa cầu 68 này. Ấy vậy, ta thấy mối chúa vì phụng sự loài mối mới làm chúa mối. Con ông chúa vì phụng sự loài ông mới làm chúa loài ông. Nhà vua vì phụng sự quốc dân mới làm vua. Nên Đức Chí Tôn vì phụng sự vạn linh mới làm trời. Ngài lập triều chánh là hội thánh, tức là thánh thể của Ngài. Muốn thánh thể của Ngài đủ quyền phụng sự chính mình, Ngài lập và cho quyền đặc biệt thánh thể của Ngài là phần tử của Ngài, tức là Ngài dạy. Ngài lấy triều chánh trên thiên cung thế nào, Ngài lập thánh thể dưới này cũng y như thế ấy. Như thế ta thấy thánh thể tất nhiên hội thánh, có đủ các phẩm thần, thánh, tiên, Phật tại thế, không phải mơ mộng. Ngài chỉ dùng công nghiệp của người mà phải đền trả bồi thường. Vậy Đức Chí Tôn đến cậy nhân sanh làm thánh thể của Ngài, Ngài phải bồi thường, phải trả mắt cho người, người ta mới phụng sự cho Ngài. Trả bằng cách đến ký hòa ước với loài người, nhất là với dân tộc Việt Nam này trước đã. Nếu các người thay thế cho tôi phụng sự con cái tôi có phận sự lập vị thần thánh tiên Phật cho các người, chịu không? Nếu các người chịu làm tôi cho con cái tôi cho vừa sức tôi muốn, cho vừa sở ý tôi định, thì tôi sẽ trả mắt cho mấy người. Vì công ấy tôi thường lại ngôi thần thánh tiên Phật, tất nhiên tôi đem đưa cơ quan giải thoát nơi tay mấy người. Mấy người đạt được nơi thế này thế nào nơi cõi vô hình. Tôi cũng không chối cãi, bởi chính mình Ngài cậy làm tôi tớ cho con cái Ngài. Tại thế này Ngài mới đem phẩm vị thần thánh tiên Phật đưa cho ta. Nếu chúng ta đạt được khi trở về cõi hư linh, chư thần thánh tiên Phật và Đức Chí Tôn không hề chối cãi mà chẳng có quyền lực nào định cãi được phẩm vị của chúng ta do phụng sự vạn linh mà lập được tại thế này.